Gamer xưng bá dị giới. Chương 341, thất thải thôn thiên mãng. Góc truyện audio.com. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nguyên bản là muốn sử dụng dị hỏa để kích thích viễn cổ huyết mạch trong người mình. Thất thải thôn thiên mãng chính là hỏa hệ dị thú nên dựa vào dị hỏa mới có một tia hy vọng tiến hóa thành công. Nhưng xà nhân huyết mạch vốn mang thuộc tính âm hàn nên ngay khi tiếp xúc với dị hỏa rất dễ bị nó thiêu chết trước khi kịp tiến hóa. Trong nguyên tắc Mỹ Đỗ Toa chính là muốn phú quý hiểm trung cầu cuối cùng thì cũng đã may mắn tiến hóa thành công. Nhưng dù sao phương pháp này phong hiểm vẫn rất lớn, không ai biết rằng có thể có biến cố gì xảy ra khiến cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thất bại. So với dùng dị hỏa thì tiến cấp đan là một phương pháp vừa an toàn mà lại có tỷ lệ thành công cao, chỉ là hơi tốn tài nguyên một chút. Nguyên bản để cầm giữ dị hỏa thì Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã sử dụng nguyên một hồ lớn băng linh hàn tuyền, giá trị cũng vô cùng lớn. Nhưng so với tài sản của xà nhân tộc thì chút tiền đó cũng không phải không chịu đựng nổi. Sau khi phục dụng siêu tiến cấp đan thì Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền biến hóa thành một con tử sắc cự xà. Lúc này làn da của tử sắc cự xà bắt đầu héo rút đi theo tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng cùng lúc đó linh hồn lực từ bên trong tràn ra lại ngày một mạnh mẽ, thậm chí còn có xu thế tiến hóa tới linh cảnh. Không sở hữu luyện hồn bí pháp nhưng nhờ vào huyết mạch được kích hoạt mà linh hồn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền tiến thêm một bước dài. Phần xác ngoài của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhanh chóng tan rã từng lớn như rắn lột da. Thân thể tử sắc cự xà dần thu nhỏ lại và từ bên trong bắt đầu có những tia thất thải quang mang xuất hiện. Rác, một tiếng như kính vỡ vang lên, một cái thất thải quang ảnh từ bên trong xác tử xà lập tức phá xác mà ra, sau đó Phạm Thiên liền nhìn thấy một đầu tiểu xà thân chỉ dài chừng 2 phân, toàn thân nó hiện ra đầy thất sắc lân phiến thật nhỏ, nhãn đồng màu tím nhạt mơ hồ có cảm giác yêu dị, một cỗ mùi thơm tươi mát khác thường lượn lờ trên thân thể nó, mặc dù hiện tại chỉ là thân con rắn nhỏ nhưng lại lộ ra một cỗ yêu nhã cùng tôn quý. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đem viễn cổ dị thú thất thải thôn thiên mãng huyết mạch thành công kích phát ra. Trong bản thể của nàng huyết mạch thật sự là quá mức mong manh nên chỉ có thể ngưng luyện ra một cái thân thể mới nhỏ như vậy. Nhìn thất thải thôn thiên mãng không hề mang theo vẻ cao ngạo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà lại có một chút ngốc manh thì Phạm Thiên liền biết được lúc này nàng không phải là kẻ làm chủ thân thể mới này. Thân thể này là ngưng luyện ra từ huyết mạch của Tử U Viêm Xà, cũng chính là bản thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Xà nhân tộc có một loại bí pháp đem linh hồn lực của mình thả vào trong thân thể một con xà loại ma thú và sử dụng nó làm bản thể của mình có thể gọi ra để chiến đấu. Đây là thủ đoạn cao cấp nhất của xà nhân tộc, vì sau khi gọi ra bản thể thực lực của họ liền tăng vọt. Nhưng sau khi tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng thì tệ đoan của bí pháp này mới hiện ra. Nguyên bản thân thể cùng huyết mạch thất thải thôn thiên mãng không thuộc về Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà là của Tử U Viêm Xà. Sau khi tiến hóa thành công, thất thải thôn thiên mãng liền tự động sinh ra một ý thức mới làm chủ thân thể mới này, khiến cho linh hồn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặc dù không bị đẩy ra khỏi cơ thể nhưng lại mất đi quyền điều khiển thân thể. Loại tình trạng này cần góc truyện audio.com. Tới lục phẩm đan dược dung linh đan thì linh hồn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới có thể dung hợp với thân thể của thất thải thôn thiên mãng thành một thể thống nhất. Phạm Thiên không biết luyện chế dung linh đan thế nào nhưng tại thiên thế đại lục nơi luyện hồn chi đạo đã đạt tới đăng phong tạo cực thì không thiếu loại đan dược và bí pháp có tác dụng tương tự dung linh đan. Phạm Thiên hoàn toàn có đủ khả năng giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngay lập tức dung hợp thân thể và linh hồn nhưng hắn lại không làm vậy. Nói đùa, loại tình trạng này không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất để chinh phục vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đầy kiêu ngạo này. Nếu không nhờ vào tình cảm gắn bó của thất thải thôn thiên mãng đối với Tiêu Viêm thì cho dù hắn có lấy đi trinh tiết của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng cũng tuyệt đối sẽ không vì thế mà chịu ủy thân cho hắn. Sự kiêu ngạo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương là vô cùng lớn, nàng không cho rằng có kẻ nào xứng đáng lọt vào mắt xanh của mình. Cho dù là ưu tú như Phạm Thiên cũng chỉ có được một chút hảo cảm từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì Tiêu Viêm có thứ gì có thể hấp dẫn nàng. Do Mỹ Đỗ Toa nữ vương có tập tính một khi đã phải lòng kẻ nào thì vĩnh viễn sẽ không thay lòng đổi dạ, nên bị tình cảm của thất thải thôn thiên mãng ảnh hưởng, nàng liền không còn lựa chọn nào khác ngoài Tiêu Viêm. Thực tế ban đầu Mỹ Đỗ Toa nữ vương muốn rời bỏ Tiêu Viêm để cắt đứt mối nhân duyên này, nàng cho dù phải độc thân cả đời cũng không muốn đi theo hắn. Nhưng chớ trêu thay, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại bất ngờ mang thai sau khi bị Tiêu Viêm lấy đi trinh tiết, nên vì tương lai của con mình nàng mới phải vứt bỏ đi bản tính kiêu ngạo mà biến mình thành một cái hiền thê lương mẫu. Nếu vậy Phạm Thiên chỉ cần thu được hảo cảm của thất thải thôn thiên mãng là được rồi, sau này khi linh hồn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương dung hợp với nó thì nàng cũng sẽ tiếp nhận luôn tình cảm của nó. Phạm Thiên tin với thủ đoạn của mình hắn chắc chắn có thể đem phần tình cảm này phát triển đến mức lớn nhất có thể. Đến lúc đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương khó mà thoát khỏi ma trảo của hắn. Nghĩ việc có thể chinh phục vị nữ vương cao ngạo này thì Phạm Thiên trong lòng liền vui vẻ. Hắn nhìn về phía Thất Thải Thôn Thiên Mãng thì thấy nó cũng đang nghiêng đầu nhìn mình. Biết được Thất Thải Thôn Thiên Mãng là hỏa tính dị thú, Phạm Thiên liền lấy ra mấy viên thanh liên tử thu được cùng với thanh liên địa tâm hỏa và thanh liên tọa ra. Nhìn thấy thanh liên tử thì Thất Thải Thôn Thiên Mãng hai mắt liền lóe lên vẻ hưng phấn và bay tới. Phạm Thiên đút cho Thất Thải Thôn Thiên Mãng một viên thanh liên tử thì nó liền híp mắt đầy vui vẻ. Cái đầu nhỏ liền khẽ rụi vào bàn tay của hắn. Ngươi không phải là Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà là ý thức bản thể của Thất Thải Thôn Thiên Mãng phải không? Vậy để ta lấy cho ngươi một cái tên đi, gọi là Tiểu Thất đi. Phạm Thiên không muốn dùng cái tên Tiểu Thải do Tiêu Viêm đặt. Nếu như nó là Thất Thải Thôn Thiên Mãng thì liền gọi nó là Tiểu Thất cũng được. Tiểu Thất nghe được Phạm Thiên đặt tên cho mình thì nó có chút hưng phấn, tâm tính của Tiểu Thất hoàn toàn giống như một đứa trẻ nên chỉ riêng việc được đặt tên cũng khiến nó rất vui vẻ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nếu như ngươi có thể nghe thấy ta thì cứ yên tâm ở bên trong thân thể Thất Thải Thôn Thiên Mãng tu dưỡng đi. Bây giờ linh hồn của ngươi còn chưa thể chiếm được quyền điều. gocchuyenaudio.com, khiển cơ thể của Tiểu Thất, nhưng ta có biết một loại đan dược có thể giúp linh hồn của ngươi dung hợp với thân thể của Tiểu Thất, từ đó hai ngươi sẽ hợp lại làm một bản thể duy nhất. Phạm Thiên thần thức nhạy cảm có thể phát hiện được linh hồn chi lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn đang có chút sao động lúc này dường như đã yên ổn trở lại. Phạm Thiên hài lòng cười, nếu tình cảm của Tiểu Thất có thể ảnh hưởng đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì ngược lại tâm tình của nàng cũng sẽ ảnh hưởng tới Tiểu Thất. Mỹ Đỗ Toa nữ vương buông bỏ tranh chấp quyền khống chế với Tiểu Thất thì Phạm Thiên muốn gia tăng hào cảm của nó cũng liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ổn định lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì Phạm Thiên liền mang theo Tiểu Thất trên tay và dùng thần thức truyền âm cho Hoa Xà Nhi tiến vào trong và nói qua cho nàng về tình huống hiện tại. Ta tạm thời sẽ mang theo Thất Thải Thôn Thiên Mãng rời khỏi tháp qua nhĩ sa mạc để đi tìm kiếm dung linh đan phương giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương sớm ngày lấy lại được quyền kiểm soát thân thể. Trong lúc đó nàng đem quyền quyết định trao lại cho ngươi cùng Nguyệt Mị. Ta sẽ lưu lại một đạo chỉ lệnh, nếu như có kẻ thừa cơ làm loạn thì ngươi chỉ cần đem chỉ lệnh bóp nát là ta sẽ nhận được tin mà lập tức quay trở về đây. Phạm Thiên tự mình thay Mỹ Đỗ Toa nữ vương đem quyền lực tạm thời giao cho hai vị xà nữ đã cùng mình phát sinh quan hệ quyền tạm thời kiểm soát xà nhân tộc. Dù Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị có địa vị không thấp nhưng không tránh được những kẻ có dị tâm không muốn nghe lời các nàng nên hắn đã lưu lại biện pháp ứng phó với chúng. Cách chương.